Chiến thần bất bại, chương 4827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4827. Trần Huy Tổ nheo hai mắt lại, nghiến răng kêu ken két. Thế nhưng tới cuối cùng thì ông ta vẫn đứng dậy lui sang một bên. Terrain bầu trời đế khư, Hắc Bá cũng đã bị ép phải quay trở lại. Cho mấy người một cái chết thể diện, trong vòng 3 giây tự sát đền tội đi. Tử Cống lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Mặc dù Điện Thần Long chúng tôi tồn tại ở vùng ngoài lãnh thổ mới chỉ trong thời gian ngắn, thế nhưng cũng vô cùng vững chắc. Tần Lương Ngọc lạnh lùng ngẩng đầu lên, cao ngạo lên tiếng. Trên bầu trời, những bóng dáng khủng bố khí tức đầy mạnh mẽ, nếu đổi là người khác thì sớm đã bị áp chế cho nói không nên lời rồi. Thế nhưng lúc này, Tần Lương Ngọc lại có thể ứng phó như thường, điều này đủ để nói lên rằng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, sự hoàn thiện của bà ta khủng bố tới độ nào. Mấy người không có phép tắc như vậy là vì không biết kính trọng tiên hiền, đám người quên nguồn quên gốc giống như mấy người vĩnh viễn không biết thế nào là lòng kính sợ. Ông lão bên cạnh Kiếm Thánh cười lạnh lùng, trầm giọng quát mắng. Tiên hiền, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía ông lão kia. Tiên sư Khổng Thánh chính là tiên hiền, nếu như đối với tiên sư Khổng Thánh mà cũng không có lòng kính sợ thì mấy người thật đáng chết. Ông lão lại châm biếm, thấy vậy. Hắc Bá mấy lần muốn tiến lên khuyên ngăn Tần Lương Ngọc, cố gắng dùng phương thức hòa giải để giải quyết vấn đề với đối phương. Dẫu sao thực lực cũng phơi bày ra đó, dù thế nào Điện Thần Long cũng không thể là đối thủ của mấy người này. Lỡ như hai bên giao đấu, Điện Thần Long sẽ tan thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Mấy người chỉ giống như con kiến ở trong mắt chúng tôi, giết mấy người chẳng khác gì mổ gà giết chó. Tử Cống chắp một tay sau lưng, cao ngạo đứng giữa hư không. Giọng nói chấn động đất trời và vang vọng khắp vùng ngoài lãnh thổ. Tiếng quát này của ông ta vừa là đang tìm lý do để san phẳng Điện Thần Long, đoạt lại thánh địa đế khư, đồng thời cũng đang khiến cho những thế lực lớn nhỏ khi trước từng xem thường nhà họ Khổng phải kiêng dè. Dù là ai, chỉ cần trở thành kẻ thù của nhà họ Khổng thì cuối cùng đều chỉ có một kết quả, chính là cái chết. Ồ, con kiến, Tử Cống vừa mới nói dứt lời, một giọng nói ngập tràn bá khí lập tức truyền tới. Lúc bản soái còn sống sao chưa từng nghe nói tới có tiên sư Khổng Thánh quái quỷ gì đó. Tới khi Đại Hán lập quốc, danh tiếng của Khổng Khưu ông ta cũng rất xấu nhỉ. Nhìn khắp cả Tiên Tần chiến quốc, có ai không biết Khổng Khưu B4N nước Cầu Vinh, bôn 3.000 dặm chỉ vì muốn có được một chức vụ quèn. E rằng ông đã hiểu sai về hai chữ tiên hiền rồi, hoặc là bản thân mấy người cũng chỉ như loài chuột cống. Thần hồn của Hạng Vũ xuất hiện giữa hư không, trong mắt lóe lên sát khí mút trời. Tử Cống cũng bị Hạng Vũ nói cho không có lời nào để đáp trả. Cách chương.